Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện lên một tia thẹn thùng, trong lòng vô cùng hài lòng. Sau đó nàng chủ động ghé sát môi, khẽ hôn lên làn môi Trần Mặc, đôi môi đỏ mọng run run, thấp giọng nói thường cho ngươi đó. Trần Mặc, lời oán trả ơn sao? Huyện Bình Đình, trong sơn trại. Hàn An Nương sau khi rửa mặt xong, quay trở về phòng, thay váy ngủ, sau đó lấy một ít thuốc đắp lên mặt. Nghe nói loại thuốc này có thể dưỡng nhan, là do một phụ nhân trong sơn trại giới thiệu cho nàng, mà phụ nhân này trước kia là tiểu nương tử của quan gia, chạy nạn tới đây, hiện tại đang qua lại với Ngụy Thanh. Sau đó nàng nằm trên gối, theo pháp môn mà Dịch Thi Ngôn đã dạy, nhắm mắt tĩnh tâm điều hòa khí tức. Tiếp xúc nhiều, nhãn giới của Hàn An Nương giờ đây cũng đã mở rộng ra không ít, thay vì lo lắng sau này thúc thúc sẽ ghét bỏ mình, chi bằng tự nâng cao bản thân. Mà vốn liếng lớn nhất của nữ nhân chính là dung nhan, nàng biết làn da của mình không sánh bằng những tiên kim tiểu thư kia, vậy nên cũng đã bắt đầu chăm sóc. Nàng không cầu dưỡng nhan, chỉ hy vọng có thể làm chậm quá trình lão hóa một chút. Nằm được một lát, tính toán thời gian, Hàn An Nương liền đi rửa sạch thuốc trên mặt, vừa trở về chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, thì cửa phòng bên cạnh mở ra, đóng lại, tiếng bước chân tiến đến trước cửa phòng nàng, sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Hàn An Nương hơi sững sờ, quay đầu nhìn, chỉ thấy Dịch Thi Ngôn chỉ mặc độc nhất yếm và thiết khố, trên vai khoác một chiếc áo mỏng, trong lòng ôm gối, đi vào rồi đóng cửa lại. Tiểu Lộc, sao ngươi lại tới đây? Hàn An Nương hỏi. Dịch Thi Ngôn ôm gối, đặt lên giường Hàn An Nương, sau đó ngồi xuống mép giường, ánh mắt lấp lánh, không có việc gì, đêm nay ta ngủ không được, muốn ngủ cùng Tẩu Tẩu, tiện thể trò chuyện đôi câu. Hiện tại Dịch Thi Ngôn cách ba bữa lại tới sơn trại, đây là việc Trần Mặc đã dặn dò nàng, nếu không có việc gì thì tới bầu bạn với Hàn An Nương. Ừm. Nghe vậy, Hàn An Nương gật đầu, hai người lúc này đã vô cùng thân thiết, không hề tỏ ra bất mãn, nói, vậy Tiểu Lộc, ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài. Vâng, Dịch Thi Ngôn rất ngoan ngoãn, lăn một vòng vào bên trong. Hàn An Nương nằm xuống bên ngoài, lấy chiếc chăn mỏng đắp ngang thắt lưng Dịch Thi Ngôn, dịu dàng nói có phải Tiểu Lộc muốn hàn huyên với ta chuyện về thúc thúc. Dịch Thi Ngôn lắc đầu, nói tiếp thân muốn biết chuyện của phu quân và Tẩu Tẩu. A, Hàn An Nương giật mình, vẻ mặt nhất thời trở nên gượng gạo, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nói ta và thúc thúc thì có chuyện gì chứ? Tẩu Tẩu, thiếp thân đều đã nghe nói cả rồi. Dịch Thi Ngôn nằm nghiêng, nhìn chằm chằm Hàn An Nương, đối phương mặc váy ngủ, che kín từ cổ đến mắt cá chân, ngoại trừ đường cong gợi cảm, căn bản không nhìn thấy gì khác. Nhưng ánh mắt nàng lại bất giác liếc nhìn khuôn ngực Hàn An Nương, mặt hơi ửng đỏ, trong lòng cũng thầm kinh ngạc, quả thật lớn hơn nàng rất nhiều. Dịch Thi Ngôn chớp chớp mắt, khẽ nói, Tẩu Tẩu, người đừng ngại, thiếp thân đều hiểu cả, thiếp thân còn phải đa tạ Tẩu đã chăm sóc cho phu quân. Dù sao chuyện của Hàn An Nương, trong thôn không thể giấu mãi được. Dịch Thi Ngôn lên sơn trại vài lần, liền biết rõ. Ngay cả chuyện của thiên tử và phi tử của tiên đế, dân gian còn bàn tán xôn xao, huống chi là chuyện của Trần Mặc và Hàn An Nương. Kính sợ thì vẫn kính sợ, nhưng chuyện phiếm vẫn phải bàn. Hàn An Nương khẽ cứng người, hai tay nhịn không được đưa lên che mặt, thật sự quá mất mặt. Nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác thoải mái như được giải thoát, giống như rất nhiều sợi dây cương đang trói buộc mình, giờ phút này đã đứt một sợi. Oa, mặt Tẩu Tẩu nóng quá, chẳng lẽ là ngượng ngùng sao? Dịch Thi Ngôn dùng ngón tay chọc chọc vào má Hàn An Nương, đôi mắt to tròn linh động đầy vẻ tò mò. Nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên nàng giơ tay ôm chặt lấy Hàn An Nương, chân còn gác lên người nàng. Oa, Tẩu Tẩu, ôm Tẩu thích thật đấy. Cơ thể Hàn An Nương cứng đờ, bị một nữ tử nhỏ tuổi hơn mình ôm, cảm giác còn kỳ quái hơn cả khi bị thúc thúc đè xuống khi dễ. Nàng nhẹ nhàng đẩy Tiểu Lộc ra, cắn môi nói, Tiểu Lộc, đừng đùa nữa. Sau đó lại hỏi, Tiểu Lộc, ngươi không giận ta sao? Dù sao hiện tại Dịch Thi Ngôn là thiếp thất của Trần Mặc, đã có danh phận, còn nàng thì không. Giận sao? Dịch Thi Ngôn nghi hoặc nói, thiếp thân giận vì chuyện gì chứ, vui còn không kịp đây này. Sau khi biết chuyện này, thiếp thân cảm thấy đột nhiên thân thiết với Tẩu Tẩu hơn rất nhiều, không còn câu nệ như trước nữa. Sau này một số chuyện với phu quân, cũng không cần giấu giếm Tẩu Tẩu nữa. Hàn An Nương, lòng dạ rộng rãi như vậy sao? Hơn nữa sau này thiếp thân có thể cùng Tẩu Tẩu hầu hạ phu quân. Dịch Thi Ngôn tiếp tục nói. Hàn An Nương há miệng, kinh ngạc trước sự hào phóng của Tiểu Lộc, nhưng thực sự không dám nói, thích quá, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, ngủ sớm đi. Bên kia, nha môn, Hạ Chỉ Tình trằn trọc mãi không ngủ được, hơn một tháng kể từ khi muội muội rời đi, mỗi ngày nàng nghĩ đến nhiều nhất lại không phải là muội muội, mà là hắn. Có lúc nàng nhìn chằm chằm vào bài quan thư hắn tặng mình, rồi lại ngẩn ngơ, sau đó lo lắng cho hắn, lo rằng hắn có gặp chuyện gì không. Hạ Chỉ Tình không biết mình bị làm sao nữa. Lần trước, nàng thậm chí còn bóng gió hỏi Xuân Hồng xem có tin tức gì của hắn không. Điều nàng không biết là, từ khi trao đi sự trong trắng cho hắn, trong lòng nàng đã gieo một hạt giống. Hạt giống này sẽ dần dần nảy mầm theo thời gian. Nàng cảm thấy nóng quá, Mồ hôi túa ra như tắm, nhưng khi cởi bỏ tiết khố, mới phát hiện dường như không phải mồ hôi. Nàng cứ nằm yên trên giường như vậy, một tay đặt trên trán, một tay đặt nơi đan điền, ngây ngẩn nhìn lên xà nhà, tâm tư phiêu diêu trốn xa xăm. Chẳng biết qua bao lâu, nàng bỗng bật người ngồi dậy, đến trước bàn trang điểm, lấy ra một cây châm ngọc và một chuỗi trân châu từ ngăn kéo, đeo lên người. Những món đồ này vốn dĩ thuộc về nàng. Ngày mùng 5 tháng 9, Trần Mạc tới huyện Quảng Minh, huyện này cách huyện Tiền Dương chưa đầy trăm dặm, nếu hành quân gấp, chỉ khoảng 3 ngày, hắn có thể dẫn ba vệ rút khỏi vũng lầy Ngô Châu này. Nhưng đúng lúc này, hắn nhận được thư hồi âm của Dương Danh Quý. Qua thư, hắn biết được dưới trướng Dương Danh Quý, ngoài hắn ra còn có 5 đại tướng là Viên Hữu Xuân, Đái Vương Dân, Vương Phát đều đã bị quân Ngô Châu mai phục, toàn quân bị diệt. Rõ ràng, Dương Danh Quý đã tin chuyện Viên Hữu Xuân bị quan binh sát hại. Hai đại tướng khác là Vương Khai, Lưu Phó dẫn theo đại quân, tổng cộng 25.000 người, đang bị quan binh vây khốn ở cầu Đông Vị, Tần Trần Mạc lập tức tới cứu viện. Nhận được thư hồi âm này, Trần Mạc nhất thời kinh ngạc thốt lên. Hôm 23 tháng 8, hắn mới gửi công văn khẩn cấp cho Dương Danh Quý, nay đã là mùng 5 tháng 9 mới nhận được thư hồi âm, tính ra đã qua gần nửa tháng. Nếu Vương Khai, Lưu Phó thật sự bị vây khốn, lúc này chỉ có hai kết cục, một là bị tiêu diệt, hai là đã phá được vòng vây. Cho dù còn bị vây, hắn có tức tốc chạy tới, cũng không kịp nữa rồi. Hơn nữa, người bảo ta đi giải vây, lại chẳng cấp cho chút lương thảo nào. Trần Mạc liền triệu tập Tôn Mạnh, Hạ Chỉ Ngưng cùng những người khác tới nghị sự. Sau một hồi bàn bạc, Trần Mạc bèn hồi âm như sau. Ý tư đại khái là ta đã nhận được thư và làm theo, hơn nữa còn đánh một trận thắng, chém đầu một tướng địch là Hứa Kiệt, nay xin dâng đầu hắn lên, nhưng cũng vì thế mà bị quân địch truy kích, quân ta thương vong quá nửa, lương thảo thiếu thốn, xin cử soái phái binh tiếp viện và cấp thêm lương thảo. Về chuyện chém giết Hứa Kiệt trước đây, Trần Mạc vốn không cầu công với Dương Danh Quý, nay lại đúng dịp dùng tới. Dù sao thì chuyện ta có đi cứu viện hay không, ngươi cũng đâu thể tường tận. Nhưng ta thắng trận, chém đầu chủ tướng địch Hứa Kiệt, còn bị quân địch truy kích lại là sự thật. Trần Mạc báo lên 4.000 nhân mã, trong đó có 3.000 là hàng binh, xin Dương Danh Quý cấp cho 1.000 thạch lương thảo. Khai khống số lượng, đòi hỏi chi phí, với Trần Mạc, những việc này hắn làm thuận buồm xuôi gió. Sau đó, Trần Mạc lệnh cho ba vệ án binh bất động tại Quảng Minh huyện. Đi cứu viện, hắn chắc chắn sẽ không đi, chỉ có thể ở không mà luyện binh qua ngày. Đúng vậy, Trần Mạc ra lệnh cho Hạ Chỉ Ngưng, dạy ba vệ bày yền nguyệt trận. Ngày 16 tháng 9, Dương Danh Quý nhận được thư hồi âm của Trần Mạc. Còn về phần thủ cấp mà Trần Mạc gửi tới, sớm đã bốc mùi. Nhưng dù sao cũng là thủ cấp của võ giả trung phẩm, dung mạo vẫn còn nhận ra được. Sau khi Dương Danh Quý đọc thư, lông mày nhíu chặt, lại liếc nhìn thủ cấp trong hộp, đưa thư của Trần Mạc cho quân sư Hứa Mục xem, vừa nói, 1.000 thạch lương, sao lại cần nhiều như vậy? Hiện tại chỉ riêng mấy vạn dân phu ở Hạ Lâm, một ngày bản soái đã dùng hết 300 thạch lương. Trong mắt Dương Danh Quý, cho dù quân lính của hắn ở tiền tuyến đã thương vong, cũng không quan trọng bằng việc hắn xây dựng Thiên Vương Điện, bởi việc này có liên quan đến việc hắn có thể đột phá lên võ giả thượng phẩm hay không. Người không còn có thể chiêu mộ lại, nhưng việc tu luyện không thể trì hoãn. Vì vậy, 1.000 thạch lương này, hắn không có ý định cấp, cảm thấy Trần Mạc nắm giữ một huyện, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, không thể lúc nào cũng xin cấp trên. Cử soái, 1.000 thạch lương này nhất định phải cấp, hơn nữa còn phải trọng thưởng và thông báo toàn quân. Hứa Mục cân nhắc một hồi rồi nói. Hửm, Dương Danh Quý nhìn Hứa Mục. Cử soái, hiện tại chiến trường chính ở Phong Châu liên tiếp gặp bất lợi, các thất bại liên tiếp làm thiên sư đau đầu. Mặc dù Ngô Châu chỉ là chiến trường phụ, nhưng Hứa Kiệt là một trong ba đại tướng của Lương Tùng, hơn nữa còn là gia tướng của Lương gia. Trận chiến này, Trần Mạc đã giáng một đòn mạnh vào nhuệ khí của Lương Tùng. Nếu chúng ta trình chiến báo này lên thiên sư, có phải sẽ khiến ngài ấy bất ngờ? Hứa Mục rất có đầu óc chính trị, dưới trướng thiên sư có 36 phương cử soái, nhưng số người được thiên sư nhớ đến chỉ có vài tâm phúc. Vì vậy, nếu các cử soái khác muốn tạo ấn tượng trước mặt thiên sư, trước tiên phải có chiến tích rực rỡ. Chiến báo của Trần Mạc tuy không quá mức chói lọi, nhưng giữa lúc ba quân đang thua trận liên miên, rất cần một chiến thắng để khích lệ tinh thần tướng sĩ. Thêm vào đó, lần này thiên sư lệnh cho cử soái làm tiên phong tiến đánh Ngô Châu, nhưng cử soái lại chẳng thân chinh, mà phái chư tướng dưới trướng dẫn binh. Chẳng ngờ rơi vào mai phục của địch, đại bại mà về. Nếu việc này truyền đến tai thiên sư, chỉ sợ cử soái khó tránh khỏi tội trách. Chiến công báo hỉ mà che đi chiến bại, chiến báo của Trần Mạc có thể phát huy tác dụng, che giấu đi chuyện tổn binh hao tướng kia. Dương Danh Quý được Hứa Mục một phen khai thông, nhãn tình chợt sáng, trong tâm kinh ngạc thốt lên, sự tình còn có thể chuyển biến như vậy. Cử soái, hơn nữa, hiện tại Viên tướng quân, Đái tướng quân, Vương Phát tướng quân đều đã tử trận, thuộc hạ của ngài đang thiếu người, cũng cần bồi dưỡng tâm phúc. Mà Trần Mạc tuổi trẻ, tiềm lực lớn, là một người thích hợp. Ngoài ra, sau khi nhận được thư hồi âm của ngài, hắn lập tức lên đường cứu viện, đánh trọng thương quân Ngô Châu, chứng tỏ hắn vẫn rất nghe theo mệnh lệnh của ngài, không hề bất tuân. Hứa Mục tiếp lời. Dương Danh Quý triệt để hiểu ra, hắn có thể nhân cơ hội này trọng thưởng để thu phục lòng người, ngoài ra sau khi thông báo toàn quân, danh vọng của hắn cũng được nâng cao, khiến ba quân biết hắn là người thưởng phạt phân minh. Không sai, 1.000 thạch lương này nên ban thưởng, nhưng quân sư, trọng thưởng này nên ban thưởng thế nào? Dương Danh Quý hỏi. Hứa Mục trầm ngâm một lát, hắn biết Dương Danh Quý không nỡ bỏ tiền, bèn tâu, vừa hay viên tướng quân đã tử trận, Từ Soái có thể giao huyện Thanh Đình cho hắn quản lý. Ngoài ra, chẳng phải hắn cần xích đồng sao, Từ Soái có thể thưởng cho hắn 1.000 cân. Hay, đằng nào huyện Thanh Đình cũng cần người quản lý, vừa hay ban thưởng cho Trần Mặc, mỏ xích đồng cũng là của trời cho, ban thưởng cho hắn 1.000 cân cũng không phải bỏ tiền túi. Dương Danh Quý đồng ý với đề nghị của Hứa Mục, sau đó lại hỏi. Vậy còn chuyện hắn xin chúng ta phái binh tiếp viện, còn Vương Khai, Lưu Phó, chúng ta chẳng lẽ bỏ mặc? Hứa Mục vuốt chòm râu lưa thưa, đi qua đi lại 2 vòng, cuối cùng phe phẩy quạt lông, nói. Cứ để Trần Mặc án binh bất động, nếu thiên sư đã để Cử Soái làm tiên phong, thì khi thấy Ngu Châu lâu ngày không hạ được, ắt sẽ phái Cử Soái khác đến tiếp viện. Còn về Vương Khai tướng quân và Lưu Phó tướng quân, đã hơn nửa tháng không có tin tức. Có thể để Trần Mặc phái người thăm dò, tùy tình hình mà cứu viện, cũng cho phép hắn tùy cơ ứng biến. Dương Danh Quý trầm ngâm, gật đầu nói, được. Điều mà Dương Danh Quý không biết là, tuy thiên sư quân đối chiến với Phong Châu Thủy Sư thì bại nhiều thắng ít. Nhưng thiên sư quân càn quét khắp Bắc Địa, gia sản đầy ắp, còn phía Nam vì quân Cần Vương giao chiến với triều đình, nên Phong Châu coi như bị cô lập, nếu luận về tiêu hao, thì hoàn toàn không thể sánh được với thiên sư quân, vậy nên không thể chống đỡ được lâu. Trong tình thế này, Phong Châu đã phái ra một lượng lớn điệp y, gián điệp đến Thanh Châu, bắt đầu xâm nhập, gây rối. Cuối tháng 9, trong núi rừng ngoài Quảng Minh huyện, vút, một mũi tên xé gió bay ra, ghim thẳng vào cổ một con lợn rừng đang dựa vào cây dương bì để gãi ngứa. Sau khi trúng tên, con lợn rừng kêu lên, cố chạy về phía trước. Nhưng không chạy được bao xa, liền đổ gục xuống đất, không còn động tĩnh. Phu nhân thần xạ, trong rừng vang lên một tràng kinh thán. Trong rừng, Trần Mặc dẫn theo Hạ Chí Ngưng và mấy chục thân binh, cưỡi ngựa săn bắn. Hạ Chí Ngưng không đeo mạng che mặt, nhưng thân binh ngoại trừ Tôn Mạnh, chỉ biết quan hệ giữa nàng và Trần Mặc rất thân thiết, chứ không biết thân phận thật sự của Hạ Chí Ngưng, nên trực tiếp gọi nàng là phu nhân. Mặt Hạ Chí Ngưng hơi ửng đỏ, nhưng nàng không phản bác, nàng đã quen với cuộc sống quân ngũ này rồi. Dương cung tên lên nói, đem lợn rừng về đi, hôm nay ta mời mọi người ăn tiệc toàn heo. Được, được, đa tạ phu nhân. Đám thân binh hò reo. Về đến Quảng Minh huyện, Trần Mặc liền thấy Hàn Vũ vội vàng đi tới, mặt mày hớn hở, huyện trưởng, tin tốt đây. Hàn Vũ nói rồi đưa thư của Dương Danh Quý cho Trần Mặc. Trong thư nói rõ, giao Thanh Đình huyện cho hắn quản lý, sản vật thô xiêm do huyện đó sản xuất, chỉ thu 3 thành, ngoài ra thưởng cho hắn 1.500 cân xích đồng. 1.000 thạch lương thực cũng đã được vận chuyển, nhưng chỉ đến Tuyền Dương huyện, hắn phải tự đi vận chuyển. Đối với Trần Mặc, đây quả thực là tin tốt, điều này có nghĩa là hắn có thể mở rộng căn cứ, tiến hành chiêu binh. Đừng nhìn hiện tại, các huyện Quảng Minh, Tuyền Dương mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng trong tình huống Ngu Châu chưa bị đánh hạ, những huyện thành này đều không thể phát triển thành căn cứ của hắn, vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị Ngu Châu quân cướp lại. Ngoài ra, ở những huyện thành này, dân cư đều đã di chuyển vào sâu trong Ngu Châu, chỉ còn lại những lão nhân, người bệnh tật ốm yếu. Nhưng Thanh Đình huyện thì khác, dân số đông, mặc dù bị Viên Hữu Xuân tàn phá, nhưng nơi đây có tài nguyên, hơn nữa trong địa bàn của Thiên Sư quân, coi như là ổn định. Trần Mặc lập tức viết thư, phái khoái mã trở về Bình Đình huyện, để Cảnh Tùng phủ phái người đến tiếp nhận. Tiếp theo, để Tôn Mạnh dẫn theo 100 nhân mã của 2 vệ Thần Dũng vệ và Thần Vũ vệ cùng với 300 hãm trận vệ, đi tiếp ứng đội vận chuyển lương thực, vận chuyển 1.000 thạch lương thực đến Quảng Minh huyện. Còn về chuyện Dương Danh Quý viết trong thư, bảo hắn đi thăm dò tin tức của 2 bộ Vương Khai, Lưu Phó, Trần Mặc ắt sẽ làm. Nhưng về phần tùy tình hình mà cứu viện, cho dù có thể cứu viện, hắn cũng sẽ không đi cứu. Hiện tại hắn sẽ tạm thời ở lại Quảng Minh huyện, đợi thiên sư quân phái viện binh đến rồi sẽ định liệu. Chữ chủ đạo là, cầu thả. Buổi tối, Trần Mặc gặm chiếc đùi lợn rừng nướng do Hạ Chí Ngưng mang đến, vừa xem địa đồ, xem xung quanh có tài nguyên khoáng sản nào như mỏ sắt không, sau đó đóng gói mang về. Đáng tiếc là, loại tài nguyên chiến lược như thế này, chắc chắn sẽ không được đánh dấu trên địa đồ, quan lại của Quảng Minh huyện cũng đều chạy hết rồi, Trần Mặc cũng không biết hỏi ai. Cắn một miếng thịt lợn rừng. Lần ăn thịt bồi bổ cộng 0.05, điểm kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công cộng 0.05. Tên, Trần Mặc. Công pháp, từ dương hóa nguyên công thành thạo 6.119. 6/10.000. Cảnh giới, nạp khí, ngũ phẩm. Điểm lực lượng, 712. Kỹ năng, đại nhật nhất khí chạm sơ cấp 1.544.328 phần 5 triệu, truy vân tiễn cao cấp 42.362 phần 200.000. Theo tốc độ này, e rằng trước Tết vẫn chưa thể đột phá tới tứ phẩm. Trần Mặc hấp một ngụm canh thịt rồi đưa chiếc đùi heo rừng đã gặm giờ tới bên miệng Hạ Chí Ngưng. Nàng liếc nhìn đầy vẻ chê bai, nhưng vẫn cắn một miếng ở chỗ chưa gặm, rồi nói, khó ăn quá. Từ khi Tuyên Hòa đế kế vị, đại quyền không còn, triều đình vốn đã trong cơn nguy khốn lại càng lún sâu, chính lệnh giữa triều đình và địa phương hỗn loạn không gì sánh nổi, bách tính lầm than, khổ cực trăm bề. La Quảng vốn chỉ là đạo sĩ tu hành tại một đạo quán siêu vẹo trong núi ở Bắc Địa. Không đành lòng nhìn bách tính chịu khổ, hắn dùng pháp thuật chú ngữ đi khắp nơi cứu chữa. Bách tính mắc bệnh uống nước bùa của hắn xong đều không cần thuốc mà tự khỏi. Từ đó, La Quảng được Bách Tính tôn làm thần tiên sống, kính xưng tiên sư. La Quảng cũng từ đó thành lập Thiên Sư giáo, trong khoảng thời gian này phái 6 đạo đồng làm sứ giả đi truyền giáo. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, số lượng tín đồ đã tăng lên nhanh chóng, đạt tới con số hàng vạn, trải rộng khắp các châu ở Bắc Địa. Sau này Bắc Địa đại hạn, đất đai nứt nẻ, La Quảng cũng thừa cơ dấy binh khởi sự, tín đồ khắp các châu ở Bắc Địa nhao nhao hưởng ứng, từ vài vạn tín đồ ban đầu, lập tức bùng nổ lên đến mấy chục vạn, có khi đến cả trăm vạn người. Nhiều kẻ vì muốn đi theo La Quảng mà không tiếc bán hết gia sản, vượt ngàn dặm xa xôi, tranh nhau đến đầu quân. La Quảng thấy tín đồ ngày càng đông bèn đổi Thiên Sư giáo thành Thiên Sư quân. Để dễ bề cai quản, hắn chia thế lực thành 36 khu vực, gọi là phương, đại phương 3 vạn đến 6 vạn người, tiểu phương 3.000 đến 1 vạn người, mỗi phương chọn ra một kẻ đứng đầu, gọi là cửa soái, toàn bộ đều do La Quảng trực tiếp khống chế. Trong đó không thiếu những thế gia đại tộc, hào cường, quan viên ở Bắc Địa. Thế nhưng, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Thiên Sư quân, dần dần đã đi ngược lại với chí hướng thuở ban đầu, khiến nội bộ Thiên Sư quân nảy sinh không ít mâu thuẫn. Sở dĩ các thế gia đại tộc nguyện ý đi theo La Quảng là vì ban đầu hắn thể hiện ra phong thái của bậc vương giả, thực lực lại mạnh mẽ, có thể hô phong hoán vũ, triệu hoán sấm sét trên trời, bọn họ cho rằng hắn có thể làm nên nghiệp lớn, nên mới dốc sức đầu tư. Nhưng tình thế gần đây khiến các thế gia đại tộc thấp thỏm không yên. Xuyên Hải, vùng nội hải ở cực bắc của Đại Tống Hoàng Triều, cũng là tên một châu. Nam Cung gia là đệ nhất thế gia ở Xuyên Hải, mới nổi lên khoảng 100 năm gần đây, dựa vào đường biển để gây dựng cơ nghiệp. Tuy tầm ảnh hưởng không thể sánh với bảy đại danh môn vọng tộc, nhưng về của cải lại không hề thua kém chút nào. Vì thường xuyên ra hải ngoại buôn bán, gặp phải bọn hải tặc, thủy phỉ tàn ác, Nam Cung gia đã thành lập một đội thủy sư tinh nhuệ. Khi đó thế cục chưa loạn, bách tính không được phép nuôi dưỡng tư binh, quan phủ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Bởi lẽ đó, đội thủy sư này của Nam Cung gia được thành lập bí mật, chiêu mộ đều là những kẻ cô độc không nơi nương tựa, những hộ đen không có dân tịch. Mới đầu, nhân số không nhiều, chưa đến 1.000 người. Về sau, việc kinh doanh ở hải ngoại càng lúc càng lớn mạnh, của cái tích lũy của Nam Cung gia cũng ngày một nhiều, dựa vào đó mà mua chủ quan lại các cấp ở Xuyên Hải, từ thân phận thương nhân thấp kém, thoát một cái đã trở thành sĩ thân hào tộc lừng lẫy một phương. Mấy chục năm sau, không ngừng kết thông gia với các đại tộc ở địa phương và xung quanh, lợi ích đan xen, lá gan của Nam Cung gia cũng to gan hơn không ít. Tư binh từ lúc đầu không đến 1.000 người đã phát triển đến 5.000 người, lại thu phục, chỉnh biên cả bọn hải tặc, thanh thế một thời vang dội không ai sánh kịp. Dĩ nhiên, dã tâm của Nam Cung gia không chỉ dừng lại ở đó, mục tiêu của họ là làm quan lớn. Vì vậy, khi La Quảng khởi sự, Nam Cung gia nhìn ra tiềm lực của Thiên Sư giáo, liền nhanh chóng bắt liên lạc với La Quảng, tiến hành viện trợ. Bởi vì Nam Cung gia hiểu rõ, suy cho cùng, họ vẫn chỉ là thương nhân, bị các thế gia đại tộc chân chính coi thường. Điều này có thể thấy rõ từ việc thông gia trong mấy chục năm gần đây, nữ quyến Nam Cung gả đi, phần lớn đều làm thiếp cho đích tử của các đại tộc đó, còn nữ tử thế gia gả vào thì nếu không phải thứ xuất thì cũng là nữ nhi của chi thứ mà thôi. Nam Cung gia nhìn xa trông rộng, bảy đại danh môn vọng tộc hiện nay, có nhà nào mà chưa từng trải qua triều đại thay đổi. Giữa tháng 10, sứ giả của La Thành lại một lần nữa thúc giục Nam Cung gia cung ứng lương thảo và chiến thuyền, đòi hỏi quá nhiều khiến gia chủ Nam Cung gia hiện nay là Nam Cung Cần cảm thấy không kham nổi. Hai tháng gần đây, để ủng hộ Thiên Sư quân tấn công Phong Châu, Nam Cung Cần đã phái toàn bộ thủy sư của Nam Cung gia ra tiền tuyến, bỏ công bỏ sức lại bỏ tiền, có thể nói là hao tổn cực lớn, nhưng kết quả lại không như ý, liên tiếp bại trận. Điều này khiến Nam Cung Cần cảm thấy chiến trường Phong Châu giống như một cái động không đáy, thêm vào đó, biểu hiện gần đây của Thiên Sư quân cũng khiến hắn vô cùng thất vọng, bởi vì việc Thiên Sư quân cướp bóc ở Bắc Địa cũng làm tổn hại đến lợi ích của Nam Cung gia. Dĩ nhiên, tổn hại lợi ích không hề gì, điều cốt yếu là ngươi phải cho ta thấy được lợi ích hồi báo. Một khi mọi thứ đều chẳng có, tâm tư ắt sẽ thay đổi. Trong một khu vườn, Nam Cung Cần vừa tiễn sứ giả của La Quảng đi. Lão gia, nghe nói Cần Vương đại quân đã đánh tới Trấn Thiên Môn rồi. Một khi Trấn Thiên Môn thất thủ, Cần Vương đại quân có thể đánh thẳng tới Kinh Sư, đến lúc đó, nội chiến của triều đình kết thúc, quay lại tiễu trừ phản tặc, không biết Thiên Sư quân có thể chống đỡ được chăng? Phu nhân của Nam Cung Cần, Trương Thị, mang canh bánh dâng lên cho hắn, lo lắng hỏi. Phu nhân chớ lo, Nam Cung Cần mỉm cười nói, Cần Vương đại quân vốn do nhiều thế lực, đảng phái hợp thành, tuy nhìn có vẻ đoàn kết một lòng, nhưng thực chất ngoài mặt hòa thuận, trong lòng lại bất hòa, sóng ngầm cuồn cuộn. Lấy Hoài Vương mà nói, cho dù tru sát được Từ Quốc Trung, Hoài Vương há lại trả quyền cho Thiên Tử. E rằng chẳng qua cũng chỉ là một Từ Quốc Trung thứ hai mà thôi, cuộc chiến này chưa thể kết thúc nhanh như vậy đâu. Tuy nói là vậy, nhưng hiện tại nội bộ Thiên Sư quân còn phức tạp hơn cả Cần Vương đại quân. Việc binh lính quấy rối bách tính thường xuyên xảy ra, những nữ tử có chút nhan sắc đều chẳng dám ra ngoài, sợ bị quân lính bắt đi. Trương Thị thở dài, nàng cũng là nữ nhi của đại tộc, tuy là thứ xuất nhưng cũng chẳng phải thôn nữ quê mùa, nhìn xa trông rộng hơn, nàng nói, lão gia, có chuyện này thiếp cũng không giấu huynh, gần đây có kẻ nghi là người từ Phong Châu tới, đang tiếp xúc với Phong đệ. Trương Phong, đệ đệ cùng cha với Trương Thị, cũng là thứ xuất, hiện đang đảm nhiệm chức thống lĩnh tiền tuyến Nam Cung thủy sư. Nghe vậy, Nam Cung Cần vội vàng đứng bật dậy, cho mày, gấp gáp hỏi, chuyện này có bao nhiêu người biết? Lão gia yên tâm, hiện tại Phong đệ chỉ viết thư bẩm báo cho thiếp, xin lão gia đưa ra chủ ý. Trương Thị nói. Lúc này Nam Cung Cần mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nói, người từ Phong Châu tới nói gì? Nghi ngờ gì chứ, phần lớn là đúng rồi. Kẻ đó tự xưng là sứ giả của Phong Châu Chi Phủ, cam đoan với Phong đệ rằng chỉ cần Phong đệ vào thời khắc mấu chốt quay giáo tương trợ, sau khi sự việc thành công, nhất định sẽ bẩm tấu triều đình, tiến cử lão gia làm Xuyên Hải Chi Phủ, Phong đệ làm Phong Châu phòng ngự sứ. Đến lúc đó, nhà môn chính là quan tứ phẩm chính danh, rạng rỡ tổ tông. Trương Thị đáp, mục đích cuối cùng của việc giấy binh tạo phản, chẳng phải là cầu vinh hoa phú quý, quang tông diệu tổ đó sao? Nhưng tạo phản có quá nhiều bất chắc, nào ai biết được khi nào mất mạng. Chấp nhận chiêu an, tốt xấu gì cũng được yên ổn một thời gian, từ từ mưu tính, lại chẳng phải lo lắng sau này được liệt danh vào hàng ngũ triều thần. Điều quan trọng nhất là, hiện tại Thiên Sư Quân dường như đã nhìn thấy tương lai. Lão gia, chúng ta cũng nên tìm đường lui cho mình thôi. Trương Thị nói, Nam Cung Cần nheo mắt, khẽ gõ ngón tay lên bàn, sau đó nói. Chưa ổn, ít nhất hiện tại chưa được. Hơn nữa, Chi Phủ Phong Châu cũng chỉ là quan tứ phẩm, lấy đâu ra tư cách tiến cử người khác làm quan tứ phẩm. Theo ta thấy, e rằng Phong Châu sắp không chống đỡ nổi nữa, bắt đầu dùng chiêu ly gián rồi. Tuy hiện tại Thiên Sư Quân khiến người ta thất vọng nhiều, nhưng chưa đến mức thương cân động cốt. Lúc này mà, Lật Thuyền chắc chắn sẽ bị Thiên Sư Quân coi là kẻ thù để đối phó. Xuyên Hải lại ở ngay phía sau Thiên Sư Quân. Mau hồi âm cho Trương Phong, bảo hắn lập tức cắt đứt quan hệ với kẻ đó, đồng thời báo cáo với La Quảng. Nam Cung Cần nói tiếp. Trương Thị lấy Nam Cung Cần làm chủ, việc lớn ắt nghe theo Nam Cung Cần. Nàng toan đi hồi âm, chợt thấy bản tin trên bàn, liền hỏi, lão gia, đây là bản tin do nội bộ Thiên Sư Quân phát hành. Điểm đáng chú ý duy nhất là có một tiểu tướng dưới trướng Dương Danh Quý tên Trần Mặc, mới 17 tuổi đã là võ giả lục phẩm. Lần này ở chiến trường Mưu Châu, hắn đại phá Mưu Châu quân, đánh trọng thương Huyền Báo Kỵ, chém 5.000 địch, bắt sống 6.000 địch. Ngay cả Hứa Kiệt, một trong ba đại tướng dưới trướng Lương Tùng, cũng bị hắn chém dưới ngựa. Nam Cung Cần nói. Ồ, Trương Thị tỏ vẻ hứng thú, nói chẳng lẽ là thiên kiêu của thế gia nào? Nam Cung Cần lắc đầu, nói bản tin này không viết tiểu sử của Trần Mặc, nhưng chưa từng nghe nói ở phía Bắc có thế gia nào họ Trần. Kinh sư có một Trần gia, nhưng chưa từng nghe nói Trần gia ở kinh sư có tộc nhân đến phía Bắc. Hạ Lâm, những người dân phu kết thúc một ngày bận rộn, đến chỗ phát cơm, nhìn bát canh toàn nước của mình, lập tức than ngắn thở dài. Cháo này ngày càng loãng. Lúc đầu, cháo còn đặc sệt, nhưng càng về sau, số gạo càng ít. Bọn họ làm việc khổ sai cực nhọc, đừng nói là không đủ dinh dưỡng, vừa ăn xong, nửa đêm bụng đã reo ầm ĩ. Đại nhân, xin ngài làm ơn cho thêm một bát, chỗ này thực sự không đủ ăn. Một lão già mặt mày vàng vọt, mặc một thân áo gai rách dưới, đói đến mức da bọc xương, nhìn đã ngoài 50, giờ cánh tay gầy guộc run rẩy nói với tên quân sĩ phát cơm. Cút sang một bên, mỗi người chỉ một bát, người ta đủ ăn, sao ngươi lại không đủ? Cút mau. Tên quân sĩ cầm cây gậy gỗ bên cạnh lên, nếu lão giả không đi nhanh, cây gậy đó chắc chắn sẽ giáng xuống. Hạ Lâm có hơn 3 vạn dân phu, nhưng Dương Danh Quý mỗi ngày chỉ cấp cho bọn họ 300 thạch lương thực. Bình thường, 300 thạch chỉ đủ cho 1 vạn người ăn trong một ngày, nhưng giờ lại phải cung cấp cho hơn 3 vạn dân phu, đủ biết mỗi người được chia bao nhiêu. Không có gì ăn, mà đám lính phát cháo cũng chẳng có gì để kiếm trác, đãi ngộ kém, làm sao có thể giữ nổi tính tình tốt. Uống cháo xong, các dân phu nằm xuống trong một khu trại tập trung lớn, để bảo toàn thể lực, ứng phó với công việc ngày mai, họ chỉ có thể giảm bớt đi lại. Vì nhiều dân phu được điều động từ các huyện thành bên cạnh tới, nên mỗi trại tập trung đều có hàng ngàn người chen chúc, bên trong nồng nặc mùi mồ hôi. Nhất là mấy ngày trước trời mưa to, mái nhà còn bị dột, khiến trại tập trung càng thêm ẩm ướt. Nhưng đám người của Dương Danh Quý không hề xử lý việc này. Có thể tưởng tượng, môi trường bên trong tồi tệ đến mức nào. Dân phu phải chịu đựng giày vò rất lâu mới có thể chợp mắt. Trời càng lúc càng khuya, đám lính canh bên ngoài trại cũng bắt đầu lười biếng. Đúng lúc này, câu, nói đùa, mấy hôm trước lại vang lên trong trại. Mẹ kiếp, đồ ăn ngày càng ít, cứ tiếp tục thế này, không bị đánh chết thì cũng bị đói mà chết, mệt mà chết. Các hương thân, không thể chịu đựng thêm nữa, chúng ta phải phản kháng. Đằng nào cũng chết, chi bằng liều mạng với bọn chúng. Kẻ nói những lời này tên là Giang Hồ Thần, là một trong những điệp y mà Phong Châu phái đến Thanh Châu. Dùng lời lẽ mê hoặc dân chúng, tụ tập gây rối, không chỉ có Thiên Sư Quân mới làm được, Giang Hồ Thần cũng làm được, hơn nữa còn làm được nhiều hơn. Người đời, nếu chưa bị dồn vào tuyệt cảnh, cảm thấy vẫn còn một tia hy vọng sống sót, thì sẽ ôm lòng may mắn, luôn nghĩ rằng nhẫn nhịn, chịu đựng, vượt qua rồi sẽ có ngày tốt đẹp, nhưng như vậy chỉ chuốc lấy khổ đau vô tận. Giang Hồ Thần đến Hạ Lâm này đã hơn nửa tháng, cùng ăn cùng ngủ với đám dân phu, biết rằng thời cơ đã chín muồi. Các vị không biết đấy thôi, Thiên Sư Quân ở Hạ Lâm này chỉ có hơn 7.000 người, chủ lực đều đã được điều đi tiền tuyến Phong Châu, Mưu Châu, còn chúng ta có hơn 3 vạn người, chỉ cần đoàn kết một lòng, chúng ta sẽ giành được tự do. Hãy nghĩ đến thê tử, hài nhi, phụ mẫu ở nhà, đám Thiên Sư Quân này khinh người quá đáng, nếu không phản kháng, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại họ. Thỏ đến đường cùng còn quay lại cắn người, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng cả súc sinh hay sao? Vị hảo hán này nói rất đúng, thê tử ta còn đang ở nhà chờ ta, lâu như vậy ta chưa về, không biết nàng có bị người khác ức hiếp hay không, cứ thế này ta sẽ chết mệt ở đây. Một điệp y khác lên tiếng. Đến Hạ Lâm này, không chỉ có một mình giang hồ thần. Gia đình, mãi mãi là nỗi niềm canh cánh trong lòng bách tính. Nghe những lời này, không ít người bị lay động, lục tục hưởng ứng. Mọi người nói nhỏ thôi, nếu đã muốn phản kháng, chúng ta phải vạch ra kế hoạch chi tiết, như vậy mới có thể giảm thiểu tổn thất nhiều nhất. Giang hồ thần thong thả nói. Trong khu trại an trí, một hán tử có tướng mạo chất phác, nghe giang hồ thần nói vậy, ánh mắt khẽ lay động. Ngày hôm sau, tại một con hẻm tối không người. Ngươi nói thật sao? Thôi Giả nhìn hán tử trung niên có vẻ thật thà trước mặt, cau mày hỏi. Tiểu nhân xin thề với đại nhân, việc này là thật, nếu có nửa lời gian dối, tiểu nhân nguyện chết ngay tại chỗ. Người đó đã bàn bạc, đêm nay vào giờ Tí sẽ tấn công binh doanh, còn nói trong thiên sư quân có nội ứng của hắn. Hán tử trung niên nói. Hay cho kẻ to gan. Sắc mặt Thôi Sảng trầm xuống, quát một tiếng, sau đó mỉm cười vỗ vai hán tử trung niên, nói, ngươi tên chi? Tiểu nhân, Lưu An, hán tử trung niên đáp. Lưu An, làm tốt lắm, nếu chuyện này là thật, ta sẽ ghi công cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ làm đầu lĩnh trại số 3. Thôi Sảng nói. Tạ ơn đại nhân, đa tạ đại nhân. Lưu An cảm động rơi lệ. Lui xuống đi. Thôi Sảng biết chuyện, thấy việc này hệ trọng, lập tức bẩm báo lại cho Dương Danh Quý và Hứa Mục. Dương Danh Quý nghe xong, giận dữ, toàn dẫn quân đi tiêu diệt kẻ gây rối đêm nay. Nhưng Hứa Mục ngăn lại, từ xoay chớ vội, việc này chưa rõ thực hư, chỉ là lời nói một phía, chưa đáng tin. Hơn nữa, từ xoay huy động lực lượng như vậy sẽ dễ đà thảo kinh xà. Ý quân sư là sao? Chẳng phải Lưu An đã nói đêm nay giờ Tí bọn chúng sẽ tấn công binh doanh sao, vậy chúng ta cứ mai phục sẵn, thủ chu đãi thố là xong. Hứa Mục đáp. Thêm nữa, Cử Soái, dù việc này là thật, ngài cũng nên hóa lớn thành nhỏ, chỉ cần chém giết kẻ cầm đầu là đủ. Nếu giết quá nhiều, công trình Thiên Vương Điện sẽ phải trì hoãn. Dương Danh Quý gật đầu. Chiều hôm đó, tiết trời thay đổi, bầu trời đang trong xanh bỗng trở nên âm u. Tuy nhiên, điều này lại là tin tốt cho đám dân phu và thiên sư quân, vì dù đã vào thu nhưng trời vẫn nóng, giờ đây mát mẻ hơn nhiều. Thời gian chậm chậm trôi, sắp hết giờ làm việc, các dân phu lén lút nhặt những viên đá sắc nhọn hoặc vừa tay bỏ vào túi. Đêm dần buông, Hạ Lâm thành tối nay bỗng có chút se lạnh. Dân chúng trong trại số 3, từng người nắm chặt viên đá nhặt từ mỏ, nét mặt lộ vẻ căng thẳng xen lẫn phân khích. Chẳng mấy chốc, giờ Tí đã điểm. Bên ngoài trại, giang hồ thần lặng lẽ tiếp cận sau lưng lính gác, nhanh chóng hạ sát 4 tên, đoạn cắt lấy thủ cấp, sau đó mở cổng trại, ném những cái đầu về phía đám lính canh. Máu đỏ tươi, từ đầu kẻ bị đứt lìa ồ ạt tuôn trào. Lúc này, những bách tính đầu quấn khăn kia chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn phát ra từng tràng thanh âm gào thét như dã thú. Đám người thật thà chất phác, thường ngày bị áp bức đến cực hạn, sau khi triệt để bùng phát đã bộc lộ ra một mặt cực kỳ điên cuồng. Hương thân, theo ta đến quân doanh, giết sạch đám thiên sư quân kia. Giang hồ thần vung tay hô lớn. Tình huống tương tự cũng diễn ra ở các khu trại an trí khác. Đầu tiên, bọn họ đi tới nhà kho chứa dụng cụ khai sơn tạc thạch. Sau khi có được vũ khí, vừa tay, cả đám hùng hổ giết đến trại lính. Trại lính và trại an trí đều nằm ngoài thành. Dù sao Dương Danh Quý cũng không ngu ngốc đến mức cho phép mấy vạn người ở trong thành. Trại lính cách trại an trí không xa, bên trong tối om, có lác đác ba người đang tuần tra, xung quanh đốt lên mấy đống lửa, cổng trại đóng chặt. Giang hồ thần không dám tới quá gần, bởi lẽ nhiều người như vậy, cho dù có khom lưng đi lại cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Các ngươi ở đây, đừng đi lại lung tung. Sau khi dặn dò một câu, giang hồ thần liền dẫn theo hai gã điệp y, lặng lẽ mò tới dưới cổng trại, rồi ra hiệu cho một gã điệp y bên cạnh. Thế vậy, tên điệp y lập tức hiểu ý, dùng nắm đấm gõ vào cổng trại 3 lần. Chẳng mấy chốc, phía sau cánh cổng liền vang lên một giọng nói, kẻ nào? Đào Hoa Phiến Tử, tên điệp y đáp. Phong Châu Hà Biên. Ngay sau đó, giọng nói sau cánh cổng vang lên, rồi nói tiếp, mau vào đi, tất cả đều đang ngủ say. Dứt lời, cổng trại liền lặng lẽ mở ra. Giang hồ thần thấy việc đã thành, trong lòng mừng rỡ, vội phái người quay về phía sau thông báo. Chẳng mấy chốc, một đám người lũ lượt kéo vào. Người tuần tra đều là người của chúng ta, nội ứng nói. Giang hồ thần gật đầu, lập tức dẫn theo mấy người, đi đầu xông về phía một trướng trại. Vèo vèo vèo. Nhưng vừa mới đến gần trướng trại, mấy mũi tên liền từ trong trướng bắn ra. Giang hồ thần đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, phản ứng cực nhanh, ngay lập tức nằm rạp xuống đất. Nhưng những kẻ phía sau hắn lại chẳng được may mắn như vậy. Vài tiếng phập phập vang lên, bọn chúng lần lượt đổ gục xuống, bỏ mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, binh doanh vốn đang tối om bỗng chốc lửa cháy ngút trời, vô số binh lính thiên sư quân từ bốn phương tám hướng ùa ra, vây bọn họ lại. Lính khiên đi trước, lập tức dương khiên, ngồi thụt xuống, cung nỏ thủ đồng loạt nhắm ngay đám dân phu ở hàng trước, lính cầm thương dàn hàng ở phía sau. Những binh lính thiên sư quân còn lưu lại Hạ Lâm đều là tinh nhuệ dưới trướng Dương Danh Quý, trang bị vô cùng tinh xảo. Đám nội ứng cùng mười mấy tên lính thiên sư quân bị Mua Chuộc vừa định phản kháng liền bị cung nỏ bắn chết. Sắc mặt đám dân phu đồng loạt biến đổi, kinh hãi, bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện cổng trại cũng đã bị đóng kín. Không xong, lão đại, chúng ta mắc bẫy rồi, một tên mật thám nói. Giang hồ thần lăn một vòng, bật người đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng quan sát xung quanh. Ba ba ba. Đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên, thiên sư quân tách ra nhường đường, mấy người từ từ tiến lên. Dương Danh Quý, Hứa Mục, Thôi Sảng đều ở đây. Đám dân phu vừa thấy ba người này, mặt mày trắng bệch, thân thể run rẩy không tìm được. Xem ra, ngươi chính là kẻ chủ mưu, nói đi, là kẻ nào sai khiến ngươi đến đây? Thôi Sảng dừng vỗ tay, mỉm cười nhìn Giang Hồ Thần, dáng vẻ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại nhân, lời tiểu nhân không sai chứ? Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám dân phu, một hán tử trung niên ung dung bước tới trước mặt Thôi Sảng, húm núm như muốn lĩnh thưởng. Làm tốt lắm, Thôi Sảng vỗ vai Lưu An, sau đó quay sang nói với Dương Danh Quý, Từ Soái, hắn chính là Lưu An. Ngươi làm rất tốt, từ nay trở đi, ngươi chính là đầu lĩnh của trại An Trí số 3, sau này chịu trách nhiệm quản giáo bọn họ, không cần phải làm việc nữa. Dương Danh Quý cất lời. Tạ Cừ Soái, tạ Cừ Soái. Lưu An quỳ thục xuống dập đầu lia lịa với Dương Danh Quý. Lúc này, dù là kẻ ngu ngốc cũng nhận ra chính Lưu An đã bán đứng bọn họ. Đám dân phu vừa phẫn nộ vừa hối hận tột cùng. Không ai sai khiến cả, người làm việc, trời đang nhìn. Các người áp bức bách tính như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải thiên khiển mà thôi. Giang Hồ Thần trừng mắt nhìn Thôi Sảng, sau đó quay đầu lại nói với đám dân phu. Hỡi bà con, đằng nào cũng chết, liều mạng với chúng. Giang Hồ Thần định liều chết một phen. Hứa Mục phe phẩy quạt lông, tiến lên một bước, nói, hỡi bà con, oan có đầu, nợ có chủ, ta biết các người bị hắn mê hoặc. Từ Soái là người thấu tình đạt lý, chỉ cần các người hạ vũ khí, ta xin đảm bảo, thiên sư quân tuyệt đối không truy cứu tội nghiệp của các người. Phải, bản soái xin đảm bảo. Dương Danh Quý gật đầu. Nghe đến đây, đám dân phu liền do dự, đưa mắt nhìn Giang Hồ Thần, rồi lại nhìn Dương Danh Quý, Hứa Mục, cùng đám binh lính thiên sư quân xung quanh, lần lượt hạ vũ khí trong tay. Thế vậy, Hứa Mục không ngạc nhiên, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Ánh mắt rời về phía Giang Hồ Thần, Hứa Mục không vội giết hắn bởi vì còn có chỗ hữu dụng, bèn cười nói, dù ngươi không nói, ta cũng biết, ngươi đến từ Phong Châu phải không? Các ngươi đến bao nhiêu người? Nói cho ta biết, có lẽ ta có thể cầu Cửa Soái tha mạng cho ngươi. Phi, Giang Hồ Thần hung hăng phun một bãi nước bọt về phía Hứa Mục, nhưng vì khoảng cách quá xa, chẳng thể làm bẩn nổi Hứa Mục. Giang Hồ Thần nói, ngươi tưởng rằng mình đã thắng rồi sao? Hứa Mục nét mặt không đổi, như thể hỏi ngược lại. Vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ, hơn 3 vạn dân phu, có mặt ở đây cả sao? Giang Hồ Thần cười nói. Nghe vậy, tay phe phẩy quạt lông của Hứa Mục khựng lại, vô thức đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên phát hiện số người không đúng. Giang Hồ Thần cười ha hà, điên cuồng nói, ngươi tưởng rằng mục tiêu của ta là binh doanh sao? Người đông mắt tạp, ngươi cho rằng ta không tính đến việc có kẻ mật báo sao? Giang Hồ Thần cười khẩy nhìn Dương Danh Quý, nói, hiện tại phần lớn binh lực của ngươi đều ở đây, vậy trong thành còn lại bao nhiêu người? Không hay, Thiên Vương Điện, Hứa Mục là người đầu tiên kịp phản ứng. Đại Tống Điệp Y, theo ta giết, thấy bộ dạng kinh hoàng của bọn họ, Giang Hồ Thần tỏ vẻ đắc ý, lập tức không do dự, quát lớn một tiếng, xông về phía Hứa Mục. Từ trong đám dân phu, 5 kẻ lao ra, theo sát phía sau, cùng xông về phía Hứa Mục. Vèo vèo vèo, chẳng bao lâu sau, những kẻ bị vây đều bị bắn hạ. Nhưng không lâu sau, trong Hạ Lâm Thành, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Báo, Từ Soái, cửa Đông Thành đã thất thủ, có giặc xông vào thành. Lời nói của tên thám tử kia chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến sắc mặt Dương Danh Quý và Hứa Mục thoáng chốc đại biến. Phản ứng của Hứa Mục còn dữ dội hơn cả Dương Danh Quý, tiên thiên linh khí hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra, cách không nhấc bổng cổ áo tên lính đang bẩm báo, giận dữ quát, ngươi nói cái gì? Tên lính sợ hãi run rẩy cả người, nhưng vẫn cắn răng nói, cửa Đông Thành đã thất thủ, có tặc nhân xông vào trong thành rồi. Rắc, cán cây quạt lông vũ bị Hứa Mục bóp nát, nhưng rất nhanh sắc mặt gã đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, buông tên lính kia xuống, chắp tay với Dương Danh Quý, Từ Soái, đại sự chẳng lành. Thiên Vương Điện có thể bị tặc nhân phá hủy, xin Từ Soái mau mau điều binh về cứu viện. Dương Danh Quý nghe xong, nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, vội vàng để lại một số người canh giữ đám dân phu, rồi tức tốc dẫn quân cứu viện trong thành. Nhưng đã qua muộn, bởi vì nơi cột khói đen kia bốc lên, chính là hướng của Thiên Vương Điện. Trong khoảnh khắc, hai mắt Dương Danh Quý đỏ ngầu, hắn biết một mùi lửa này rất có thể sẽ khiến cho mọi nỗ lực của hắn từ trước tới nay đều đổ sông đổ bể, liền gầm lên cứu hỏa, mau cứu hỏa. Nhưng trong thành lúc này toàn là đám dân phu đã đỏ mắt chém giết, Điệp Y dẫn đám dân phu này đi phóng hỏa khắp nơi, người của Dương Danh Quý cũng bị chặn lại, hai bên đã sớm triển khai chém giết kịch liệt. Chết cho ta, Dương Danh Quý lúc này có thể nói là đã giận đến phát điên, cột khói cuồn cuộn bốc lên kia hệt như đã nuốt trọn lý trí của hắn, khiến hắn trở nên điên cuồng, trực tiếp tay không bóp nát đầu một tên dân phu, máu tươi đỏ thấm cùng óc trắng xóa văng tung tóe. Giết qua đó cho ta, Hứa Mục dẫn 3.000 thiên sư quân mặc giáp nặng, cầm trường thương, tạo thành chiến trận, đẩy về hướng Thiên Vương Điện. Thôi Sảng biết Thiên Vương Điện chính là nghịch lân của Cửa Soái, nên không dám có một chút chậm trễ, đại đao trong tay vung vẩy cực nhanh, đám dân phu chắn trước mặt gã, ngã rạp xuống từng đợt tựa như cỏ dại. đám dân phu kia thậm chí còn không bằng một đám ô hợp, từng người một đói đến mức ngay cả quốc sắt cũng không thể nhấc nổi. Nhìn hương thân, đồng bạn lần lượt ngã xuống, lòng không khỏi kinh hoàng. Lúc này, quân trận của Thiên Sư quân đã đâm vào bọn chúng, lực xung kích cuồng bạo khiến hàng đầu của đám dân phu phải chịu đòn hủy diệt, gần như quét sạch ba hàng đầu tiên. Chỉ một đợt xung kích, đám dân phu đã tan vỡ, chạy tán loạn. Mưa tên rơi xuống, từng người lại ngã vào vũng máu. Hứa Mục không dừng lại, dẫn quân thẳng tiến đến Thiên Vương Điện. Tuy nhiên, đã muộn, một nửa Thiên Vương Điện rộng lớn đã chìm trong biển lửa. Dương Danh Quý sau đó mới tới, thấy cảnh tượng này, lòng đau như cắt, nhưng vẫn ra lệnh cho thuộc hạ cứu hỏa. Nhưng lửa quá lớn, nước dội vào chẳng khác gì muối bỏ bể. Đang mùa thu nóng nực, trời khô hanh, lửa lan quá nhanh, nếu cứ tiếp tục thế này, chưa đến nửa canh giờ, cả Thiên Vương Điện sẽ bị thiêu rụi. Tí tách, đúng lúc này, một giọt nước rơi trên đầu Dương Danh Quý. Hắn ngẩng đầu lên, lại một giọt nước khác nhanh chóng rơi vào mắt hắn, khiến hắn không khỏi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, những giọt nước, không, những giọt mưa càng lúc càng nhiều. Mưa rồi, Từ Soái, mưa rồi, Thôi Sảng giơ tay hứng mưa. Bầu trời âm u cả ngày, giờ đây chút xuống cơn mưa ngọt lành. Mưa càng lúc càng lớn, dần dập tắt trận hỏa hoạn kinh hoàng. Nhưng trên mặt Dương Danh Quý và Hứa Mục, không thấy một chút vui mừng. Vì theo tiến độ, Thiên Vương Điện lẽ ra phải hoàn thành trước Tết, giờ đã bị tiêu hủy quá nửa, sau khi dọn dẹp và xây dựng lại, dự kiến đến cuối xuân năm sau cũng chưa chắc xong. Giết, giết sạch chúng cho bản soái, Dương Danh Quý gầm lên, cần máu tươi để rửa sạch cơn thịnh nộ trong lòng. Thôi Sảng biết Dương Danh Quý đang giận, không dám ngăn cản, liếc nhìn Hứa Mục bên cạnh, thấy hắn cũng không nói gì, bèn dẫn người đi thi hành. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xé toạc không trời, mưa rơi càng lúc càng lớn. Trong thành Hạ Lâm, một trường thảm sát đẫm máu đang diễn ra. Tiếng kêu gào, tiếng than khóc thảm thiết vang vọng, át cả tiếng sấm rền nơi chân mây. Máu tươi đỏ thấm đổ xuống, mưa xối xả như chút cũng không thể rửa trôi. Hứa Mục toàn thân ướt đẫm, hắn chợt bừng tỉnh, vội khuyên can Dương Danh Quý, Từ Soái, không thể giết thêm nữa, cứ tiếp tục thế này, e rằng chúng ta phải tự tay xây Thiên Vương Điện mất. Trong cái rủi cũng có chút may mắn. Kho lương trong thành được trọng binh canh giữ, dù đã điều động binh lính ra ngoài mai phục nhưng không hề rút đi lính canh kho lương, vì vậy kho lương không bị thiêu hủy. Ngày 15 tháng 10, một đêm mưa to gột rửa huyện Quảng Minh sạch sẽ. Mưa tạnh trời quang, ánh nắng mai rực rỡ, tươi đẹp vô ngần. Trên giáo trường, Trần Mặc tay cầm danh sách, đảo mắt nhìn quanh một lượt binh sĩ hãm trận vệ, rồi cúi đầu nhìn vào danh sách, cất giọng, kiểm tra quân luật, triệu hiệu xuất liệt, đọc thuộc lòng quân luật điều thứ ba. Nghe Trần Mặc gọi, một binh sĩ trong hãm trận doanh tiến lên một bước, cất giọng, khi lâm trận đối địch, binh sĩ lùi bước chém ngay tại chỗ. Nếu tổ trưởng lùi bước, chỉ chém một mình tổ trưởng. Nếu tổ trưởng không lùi mà tử chiến, binh sĩ lại lùi dẫn đến tổ trưởng bỏ mạng, chém cả tổ. Nếu cả đội lùi bước, chỉ chém một mình đội trưởng. Nếu đội trưởng tử chiến không lùi mà binh sĩ trong đội lùi trước, dẫn đến đội trưởng bỏ mạng, chém cả tổ. Quân luật điều thứ 11, Trần Mặc nói. Triệu Hiệu đáp, không phục thượng quan, lệnh không thi hành, cấm không tuân thủ, giết hại bách tính hòng lập công, chém đầu. Thuộc lòng rất tốt, ghi lại, Triệu Hiệu, thường một bữa thịt. Trần Mặc cất giọng. Phía sau đã có thư lại đi theo ghi chép. Triệu Hiệu lui về hàng, Trần Mặc lại gọi thêm vài người lên đọc thuộc lòng quân luật, nhưng phần lớn đều ấp a ấp úng, thậm chí có người hoàn toàn không nhớ. Thế là trên giáo trường, những binh sĩ không nhớ quân luật bắt đầu chạy vòng quanh. Đã một tuần rồi mà vẫn có kẻ không thuộc nổi quân luật. Ta cho các ngươi thêm 3 ngày nữa, nếu đến lúc đó vẫn có kẻ không thuộc, trong một tổ có một người không nhớ, cả tổ chịu phạt, trong một đội có một tổ không nhớ, cả đội chịu phạt. Trần Mặc quát lớn. Những điều trong quân luật này có vài điều do chính Trần Mặc thêm vào, lấy cảm hứng từ quân kỳ của Thích Kế Quang. Nếu Thích Gia Quân làm được, chứng tỏ quân kỳ này là hợp lý. Tuân lệnh, mọi người đồng thanh đáp. Hơn nửa tháng qua, hãm trận doanh đã được Trần Mặc cải tổ gần xong. Các vị trí tổ trưởng, phó đội trưởng và trung đội trưởng trong hãm trận doanh, Trần Mặc đều để binh sĩ thần dũng vệ đảm nhiệm. Huyện lệnh, quân trung có để lại công văn khẩn, lúc này, Hàn Vũ vội vàng chạy tới. Trần Mặc xem công văn trước, công văn này từ chiến trường chính ở Phong Châu gửi tới, do tướng doanh của Thiên Sư ban ra. Trong thư nói rõ, Thiên Sư điều động quân đội bốn phương đến tiếp viện Ngu Châu. Trong đó, chỉ có một đại phương, các đơn vị khác đều là tiểu phương, tổng cộng 8 vạn nhân mã. Được trang bị hậu cần quy mô lớn như máy bắn đá, xe công thành, nỏ giường. Quân đội bốn phương này do đại phương Cử Soái Lưu Vĩnh Cương làm thống soái, 3 tiểu phương Cử Soái và Dương Danh Quý làm phó tướng, nghe theo hiệu lệnh của Lưu Vĩnh Cương. Dự kiến quân đội bốn phương này sẽ đến Ngu Châu trước ngày 20 tháng 10. Trần Mặc khẽ nhíu mày, xem ra là muốn trước khi vào đông, triệt để chiếm lấy Ngu Châu. Trần Mặc phân phó Hàn Vũ thông báo các trung đội trưởng, tiểu đội trưởng đến quân chướng nghị sự. Trong lúc chờ đợi, Trần Mặc xem công văn trong quân. Công văn của Thiên Sư quân ghi lại những sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong Thiên Sư quân thời gian qua. So với công văn của triều đình, khác biệt rất lớn. Chỉ lấy một ví dụ, công văn của Thiên Sư quân chỉ ghi lại những điều có lợi cho Thiên Sư quân, không có một tin xấu, toàn là tin thắng trận. Công văn của triều đình, ít nhất cũng ghi lại một số tin không tốt. Thiên sư quân làm vậy hoàn toàn là báo hỷ không báo buồn. Trong đó, có phần liên quan đến hắn, Trần Mặc tự mình xem mà bật cười. Tổng số quân địch hắn tiêu diệt và bắt sống cũng chỉ hơn 3.000 người, vậy mà trong công văn, con số này lại tăng lên gấp đôi. Trảm địch 5.000, bắt sống 6.000. Thêm những lời lẽ hoa mỹ, khâm báo đã biến một võ gia lục phẩm như hắn thành chiến thần dũng mãnh vô song. Còn khoa trương hơn cả hắn tự tán Dương. Trong thư gửi Dương Danh Quý lúc trước, hắn chỉ báo tiệp rằng bắt sống được 3.000 tù binh. Ngày 16 tháng 10, Trần Mặc lại nhận được thư của Dương Danh Quý. Trong thư, Dương Danh Quý giao cho Trần Mặc thay y làm phó tướng, tham gia hội quân với quân đội bốn phương, đặc biệt dặn dò rằng y đã rút khỏi Ngô Châu vì có bệnh trong người. Khóe miệng Trần Mặc hơi co rút, lần này là nhờ hắn nói dối thay y đây mà. Y chưa từng đến Ngô Châu, lấy đâu ra chuyện có bệnh rồi rút lui. Nhưng Dương Danh Quý đã nhờ vậy, hắn không thể không giúp y nói dối. Chiều hôm đó, hắn nhận được thư của Lưu Vĩnh Cương gửi Dương Danh Quý, mời Dương Danh Quý đến hội quân tại Khúc Dương Trấn trước ngày 20 tháng 10. Chẳng hiểu Dương Danh Quý làm cách nào mà thư lại đến tay Trần Mặc. Trần Mặc lấy địa đồ ra, tìm vị trí của Khúc Dương Trấn. Nó nằm ở phía tây Quảng Minh huyện, cách chưa đầy 50 dặm. Nhưng Ngô Châu nhiều núi, giữa đường lại có một ngọn núi lớn chắn ngang, nên muốn đến Khúc Dương Trấn, Trần Mặc phải đi đường vòng, mất thêm vài ngày. Dẫu vậy, thời gian vẫn còn kịp. Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ sương. Tại gian phòng phía sau nha môn Quảng Minh huyện, Trần Mặc đúng giờ tỉnh giấc, cảm thấy trên người nặng trĩu, bởi Hạ Chỉ Ngưng đang nằm trên người hắn say ngủ. Hắn định ngồi dậy, nhưng phát hiện hắn day chán, nhớ lại tối qua quá sức, lại thêm Hạ Chỉ Ngưng. Đến lúc sau, mà sáng sớm là thời điểm tinh lực dồi dào nhất. Hắn ôm chặt nàng, thực sự không muốn rời, nhưng không dậy cũng không được. Hôm nay phải lên đường đến Khúc Dương hội quân, chậm trễ e rằng lỡ việc. Trần Mặc hít sâu một hơi, trong phòng vang lên tiếng động như mở nút chai rượu, Hạ Chỉ Ngưng cũng tỉnh giấc, mơ màng một lúc rồi đột nhiên đẩy Trần Mặc ra, mặt đỏ bừng. Đã là vợ chồng già, còn e thẹn làm chi? Trần Mặc hôn lên trán Hạ Chỉ Ngưng. Ai là vợ chồng già với ngươi? Hạ Chỉ Ngưng giận dỗi đáp. Hiện giờ, nàng đến danh phận tiểu thiếp còn chưa có, lấy đâu ra vợ chồng già? Trần Mặc có chính sự, không đùa với nàng nữa, vỗ nhẹ lên chiếc cối xay rồi xuống giường mặc y phục, rửa mặt. Vừa đến giờ thìn, ba vệ quân xuất phát, rời khỏi Quảng Minh huyện. Ngày 20 tháng 10, từ sáng sớm, Trần Mặc đã dẫn theo nhân mã của tam vệ đến Khúc Dương Trấn. Do trên đường mưa suốt một ngày, cộng thêm đường núi hiểm trở, khiến Trần Mặc bị chậm trễ một chút thời gian. Cho đến tận hôm nay, trời vẫn âm u. Bên ngoài Khúc Dương Trấn, đại doanh của tứ phương quân đóng quân ở đây, 8 vạn binh mã tụ hội. Ngay cả rừng rậm và đường núi xung quanh cũng dựng đầy hàng rào gỗ đơn sơ, cờ xí đủ màu sắc dày đặc phân bố trong rừng và trên đường núi. Mấy lối ra vào đều bị mấy ngàn thiên sư quân vây kín như nêm cối. Khúc Dương Trấn là một vị trí đắc địa, nằm ở trong một thung lũng giữa dãy núi, ba mặt của thung lũng đều là vách đá dựng đứng, khó lòng mà vượt qua. Hiện tại, trong ngoài Khúc Dương Trấn đã bố trí đầy thiên sư quân, tỷ lệ mặc giáp đã vượt quá một nửa. Trong thành, các doanh trại thô sơ dày đặc, vây quanh một đại trướng ở trung quân như sao vây quanh trăng, cờ lớn đều dựng ở bên ngoài đại trướng này. Doanh trại trong thành đều là thân binh doanh của tứ phương quân, tỷ lệ mặc giáp 100%. Một nam tử trung niên, mặc bộ nhân giáp, đầu buộc dài tím, sải bước trong trướng, đôi mắt to như mắt trâu, thân hình vạm vỡ, trông cực kỳ hung tợn. Xung quanh còn có các cửa soái và các tướng lĩnh dưới trướng của những đội quân khác ngồi ở đây. Lư Vĩnh Cương, kẻ đứng đầu, đang ngồi xếp bằng trên chiếu cỏ, mặt trái có một vết sẹo dài chừng một tấc, nhưng dù vậy, vẻ mặt vẫn nho nhã. Hắn nhìn hán tử trung niên đang đi tới đi lui trước mặt, bưng chén rượu lên nói. Tống cử soái khoác một bộ trọng giáp, đi đi lại lại không thấy mệt hay sao, hay là cởi ra ngồi xuống uống một chén rượu đã. Mẹ kiếp, mấy cử soái chúng ta đã tới Khúc Dương Trấn được nửa ngày rồi, cũng không thấy bóng dáng Dương Danh Quý, còn bày đặt làm giã, không chừng là không phục Lư cử soái làm thống soái, nên không đến đấy. Hán tử trung niên được Lư Vĩnh Cương gọi là Tống cử soái tên là Tống Nghiêu, từ nhỏ đã có sức mạnh hơn người. Lời này vừa ra, trong đám người liền tĩnh lặng đôi chút. Phải biết, Dương Danh Quý và Lư Vĩnh Cương đều là đại phương trong 30 phương, thậm chí nhân mã của Dương Danh Quý còn đông đảo hơn cả Lư Vĩnh Cương, đạt tới 7 vạn. Này bề trên chỉ định Lư Vĩnh Cương làm thống soái ngũ phương quân đội, Dương Danh Quý bất mãn cũng là lẽ thường tình. Tâm phúc của Lư Vĩnh Cương lên tiếng, hắn có gì mà không phục. Trận chiến ở Ngô Châu lần này, thiên sư tin tưởng hắn, để hắn một phương đến tấn công, chẳng những không lập được công trạng, ngược lại còn tổn thất hơn phân nửa nhân mã. Chúng ta tới đây là để giúp hắn thu dọn tàn cuộc, thế mà hắn còn dám bất mãn. Huống chi đây là mệnh lệnh của thiên sư. Được rồi, không được vô lễ. Đợi Tâm Phúc nói xong, Lư Vĩnh Cương mới nhẹ giọng của trách. Đúng lúc này, ngoài trướng bỗng vang lên âm thanh huyên náo. Bên ngoài đang ồn ào chuyện gì? Lư Vĩnh Cương nhíu mày. Để ta ra xem sao. Tống Nghiêu vừa nghe thấy tiếng ồn ào, liền hướng ngoài trướng đi ra, rất nhanh sau đó quay lại, nói, Lư soái, dường như nhân mã của Dương Danh Quý đã tới. Nghe vậy, Lư Vĩnh Cương liền đứng dậy, đang định ra nghênh đón, lại thấy Tống Nghiêu nói, hắn đến trễ như vậy, sao xứng để Lư soái đích thân nghênh đón, Tống Ngưu ta đi là được. Nghe vậy, Lư Vĩnh Cương ngẫm nghĩ, thân là thống soái, dĩ nhiên phải giữ giá một chút. Nếu Dương Danh Quý vẫn là cửa soái thống lĩnh 70.000 nhân mã như trước, hắn quả thực phải kính nể vài phần, nhưng hiện tại đối phương đã tổn thất hơn phân nửa, hoàn toàn không cần thiết nữa rồi. Hơn nữa cũng cần tìm một đối tượng để ra oai, lập uy, củng cố uy nghiêm thống soái. Nghĩ vậy, Lư Vĩnh Cương bèn ngồi xuống, nói, vậy Tống cửa soái phải chu đáo nghênh đón, chớ nên vô lễ. Tuân lệnh, Tống Ngưu dẫn theo mấy thân binh, hướng ngoài trướng đi ra. Đầu tiên, hắn dẫn người lên tường thành, nhìn xuống phía dưới, trên con đường núi cách đó không xa, một cánh quân dương cờ xanh, trên cờ thêu hoa văn màu trắng đang chậm chậm tiến vào. Đi đầu là hơn 100 tuấn mã, người trên ngựa ai nấy đều cầm binh khí sáng loáng, phía sau là đội ngũ bộ tốt xếp thành hàng dài như rắn, tỷ lệ mặc giáp gần như 100%, bên phải mỗi đội đều có một người, trên lưng vác một lá cờ nhỏ màu trơn. Đội ngũ chỉnh tề, hơn nữa những con ngựa cao to này toàn bộ đều là chiến mã thượng hạng, chẳng trách đám thân binh bên dưới đều ra xem náo nhiệt. Tướng lĩnh chân giữ con đường quan trọng sau khi xác nhận, liền thả cho đội nhân mã này tiến vào, nhập vào với tứ phương quân. Trần mặc hạ lá đại kỳ chữ Trần, đổi thành quân kỳ của Thần Dũng vệ. Hạ chỉ ngưng khoác trên mình bộ bì giáp bình thường, trên mặt còn thoa một lớp bùn vàng, vì vậy không có vẻ gì là bắt mắt. Trần mặc dẫn theo Tôn Mạnh, Hàn Vũ cùng hơn 10 thân binh, đi tới dưới chân thành Khúc Dương. Tống Ngưu dẫn theo vài tên thân binh, cùng với hơn 100 tên lính thiên sư quân ồn ào huyên náo đến xem, cùng ra ngoài thành nghênh đón. Tống Ngưu vốn định châm chọc vài câu, nhưng lại phát hiện người đến không phải Dương Danh Quý. Các ngươi là ai? Vì sao lại dương cờ hiệu của Dương cờ soái? Tống Ngưu quát lớn. Trần Mặc trước khi đến đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngẩng đầu liếc nhìn Tống Ngưu, quan sát trang phục cùng với đám người đang vây quanh phía sau, xem ra cũng là một viên tướng, bèn hít sâu một hơi, chắp tay nói, bẩm tướng quân, tại hạ là Trần Mặc, chủ tướng doanh thứ 6 dưới trướng Dương cờ soái, sau khi nhận được thư của Lư thống soái, liền dẫn nhân mã tới đây hội quân. Nói xong, ánh mắt hắn liền dừng lại ở con số màu đỏ 506 trên trán Tống Ngưu. Trong lòng thầm kinh ngạc, đây là ngũ phẩm. Lông mày Tống Ngưu khẽ nhướng, những người xung quanh cũng sừng sốt, hô lên, ngươi chính là Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, đáp tướng quân là. Tống Ngưu còn chưa kịp lên tiếng, tên thân binh phía sau đã ngạo nghễ đáp, đây là Tống Ngưu Tống cử soái của chúng ta. Mà tướng bài kiến Tống cử soái, Trần Mặc lại chắp tay, trong lòng kinh ngạc, quả thật là võ giả ngũ phẩm. Bất quá điểm lực lượng bản thân, kém hắn hơn 200 điểm. Tống Ngưu giơ tay lên, thiếu niên này mang lại cảm giác khá dễ chịu, bèn bỏ ý định làm khó, tiến tới vỗ vai Trần Mặc, ngươi chính là Trần Mặc. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, giống như trong địa báo đã nói, dạo gần đây ngươi danh chấn thiên hạ. Trần Mặc mỉm cười, đáp không đáng nhắc tới, đều là may mắn cả thôi, trong địa báo đã quá đề cao rồi, chỉ chém giết được 1-2 ngàn người mà thôi, lần này hội quân, mong được Tống cử soái chỉ giáo, nếu có thể, mong được ngài chiếu cố cho mặt tướng. Trần Mặc gần đây được toàn quân thông báo, còn được đăng lên địa báo, xem như là nhân vật ngôi sao của thiên sư quân. Giờ phút này, Tống Ngưu nghe hắn nói vậy, trong lòng có chút lâng lâng, thầm nghĩ tiểu tử này biết ăn nói. Nếu là Dương Danh Quý, e rằng ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn. Dễ nói, tiểu tử nhà ngươi rất hợp ý lão Ngưu ta, đi, ta dẫn ngươi đi gặp Lư soái. Nói xong, liền kéo Trần Mặc đi về phía quân trướng trong thành. Tôn Mạnh và những người khác lập tức theo sát. Trong soái trướng, các phương cử soái cùng phó tướng đều đã an tọa, thấy Tống Ngưu dẫn theo một thiếu niên tiến vào, tất cả đều lộ vẻ ngạc nhiên. Tống cử soái, vị này là? Lư Vĩnh Cương đặt chén rượu xuống, khẽ chau mày hỏi. Đến, để ta giới thiệu cho chư vị một chút. Trần Mặc còn chưa kịp lên tiếng, Tống Ngưu đã giới thiệu Trần Mặc với mọi người. Vị này chính là thiếu niên anh kiệt đã chém giết một trong ba đại tướng của Lương Tùng là Hứa Kiệt, Trần Mặc. Nói xong, Tống Ngưu lại vỗ vỗ vai Trần Mặc, ra vẻ ta rất coi trọng hắn. Toàn trường nhất thời tĩnh lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Trần Mặc. Quả thực là quá trẻ tuổi. Như bọn họ lúc đạt đến lục phẩm, sớm nhất cũng đã ngoài 30 tuổi. Vốn dĩ đối với những miêu tả trên đề báo, trong lòng bọn họ vẫn có chút hoài nghi, nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến, quả đúng là như vậy. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có người hỏi Trần Mặc có đúng là 17 tuổi hay không. Sau khi được Trần Mặc đích thân xác nhận, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, có người kinh thán. Tống Ngưu lại tỏ vẻ vui mừng hơn cả Trần Mặc, giới thiệu ba vị cử soái trong trướng cho Trần Mặc. Vị này là Lư Vĩnh Cương cử soái, cũng là thống soái của chúng ta. Vị này là Hoàng Đại cử soái, Lý Cảm cử soái. Mà tướng bài kiến Lư soái, Hoàng cử soái, Lý cử soái. Trần Mặc hướng mấy người lần lượt cúi người, chắp tay. Bất quá, ánh mắt hắn lại bị hấp dẫn bởi những con số màu đỏ trên trán bọn họ. Con số màu đỏ trên trán Lư Vĩnh Cương là 807. Hai trưởng soái khác, lần lượt là 504 và 502. Lư Vĩnh Cương thân là trưởng soái một phương, giống như Dương Danh Quý, cũng là võ giả tứ phẩm, nhưng lực lượng bản thân chỉ có 807. Võ giả tứ phẩm chỉ có vậy. Phải biết, hắn cộng thêm điểm lực lượng phụ trợ, cũng đã gần 800, hiện tại hắn còn chỉ là võ giả ngũ phẩm. Hắn không dám nghĩ sau khi mình đạt đến võ giả tứ phẩm, lực lượng bản thân sẽ tăng vọt đến mức nào. Nhưng tuyệt đối không chỉ dừng ở 807. Tử Dương Hóa Nguyên công này có chút cường hãn. Lư Vĩnh Cương nheo mắt, sau đó sắc mặt trầm xuống, nói, lần này là Ngũ Phương trưởng soái hội diện, sao lại là ngươi đến hội sư, không thấy Dương trưởng soái đâu. Mọi người trong chướng cũng sực tỉnh, đúng vậy, Dương danh quý đâu. Mặc dù Trần Mặc gần đây khá nổi danh, nhưng xét về cấp bậc, vẫn còn kém một bậc. Bẩm Lư soái, Dương trưởng soái thân thể không khỏe, đã quay về Thanh Châu, đặc biệt dặn dò ta mang binh đến hội diện, cũng gửi lời hỏi thăm đến Lư soái. Trần Mặc cung kính đáp. Lời vừa dứt, bầu không khí trong chướng nhất thời tĩnh lặng. Ngay cả Tống Ngưu vừa rồi còn cười ha hả, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Trước đó, bọn họ vẫn luôn chinh chiến nơi tiền tuyến, nào hay Dương danh quý chưa từng đặt chân đến Ngu Châu, cho nên, nghe được lời này của Trần Mặc, ý nghĩ đầu tiên chính là Dương danh quý coi thường bọn họ, cố ý tránh mặt. Thậm chí còn sỉ nhục bọn họ, nếu không, cuộc gặp mặt giữa các trưởng soái, sao hắn lại phái một thuộc hạ đến? Cấp bậc này không đúng. Mà rơi vào mắt Lư Vĩnh Cương, lại cho rằng Dương danh quý chính là không phục hắn làm thống soái, nên tìm cơ thân thể bất an, cố ý không đến. Khuôn mặt Lư Vĩnh Cương tối sầm lại. Trần Mặc cũng không vạch trần sự thật, dù sao hiện tại hắn đang nương nhờ Dương danh quý, nếu vạch trần tại chỗ, sau đó chuyện này truyền đến tai Dương danh quý, đến lúc đó chẳng phải hắn là kẻ vong ân bội nghĩa sao? Cho nên, hắn dứt khoát giả bộ như không biết gì là tốt nhất. Thân thể bất an, không biết Dương trưởng soái có bệnh ở đâu, có nghiêm trọng không? Lư Vĩnh Cương hỏi. Trần Mặc lắc đầu, đáp bẩm Lư soái, mà tướng cũng không rõ, Dương cử soái chỉ bảo ta mang binh tới hội diện cùng các vị cử soái. Thật không dám giấu, từ khi tiến vào Mưu Châu, mặt tướng một mình lãnh binh tác chiến, không hề ở cùng Dương cử soái. Hừ, Lư Vĩnh Cương hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này, bổn soái nhất định sẽ bẩm báo lên thiên sư. Trần Mặc không nói gì, Dương danh quý làm việc này quả thực không phải đạo, nếu là hắn, trong lòng cũng khó chịu. Nhưng hắn không còn cách nào, thế đơn lực mỏng, chỉ đành chấp nhận làm kẻ chịu tội thay. Tuy trong lòng bất mãn, nhưng Dương danh quý không có mặt ở đây, Lư Vĩnh Cương cũng nhận ra, Trần Mặc bị đẩy ra để đỡ đòn. Trần Mặc tuổi trẻ, tiềm lực lớn, tiền đồ rộng mở, nếu chút giận lên hắn, e rằng sẽ bị ghi hận, trước đây giữa hắn và Trần Mặc vốn không có khúc mắc, cũng chẳng nảy sinh mâu thuẫn, vậy nên chẳng cần thiết phải chuốc thêm thù oán. Nghĩ vậy, Lư Vĩnh Cương hít sâu một hơi, cười nói, Trần phó tướng chớ để bụng, việc này không liên quan tới ngươi. Trần Mặc mỉm cười, không để tâm. Nếu đã vậy, chiến sự cấp bách, thiên sư lệnh cho chúng ta trước khi Đông Sang phải chiếm cho được Ngưu Châu. Trần phó tướng, các ngươi đến Ngưu Châu đã lâu, hãy nói cho mọi người tình hình hiện tại mà ngươi nắm được. Lư Vĩnh Cương nói. Lư soái có dư đồ không? Trần Mặc hỏi. Lư Vĩnh Cương giơ tay, một tâm phúc bên cạnh lập tức lấy ra một tấm lụa gấp sẵn, trải lên bàn. Trần Mặc tiến lại gần, vừa nói, chúng ta vào Ngưu Châu từ đầu tháng 8, quân phòng thủ Tuyền Dương huyện đã rút lui từ trước, chúng ta thuận lợi chiếm được Tuyền Dương huyện, sau đó tiến sâu vào nội địa, dọc đường không gặp phải kháng cự nào. Cho đến khi chúng ta đến Thạch Lĩnh huyện, viên tướng quân đi trước ta một bước, không ngờ lại chúng mai phục, cuối cùng bị quân Ngưu Châu truy sát, tử trận ở Lạc Thanh Sơn. Trần Mặc chỉ vào vị trí của Thiên Thủy trấn, nói, sau đó ta nhận được tin cầu cứu của Vương Khai, Lưu phó tướng quân, họ bị quân Ngưu Châu vây khốn ở Đông Vị Kiều, ta dẫn quân đến ứng cứu, đụng độ với đội quân của Hứa Kiệt ở Thiên Thủy trấn, sau một trận huyết chiến, ta đã chém được hắn. Nhưng quân ta cũng thương vong nặng nề, đành phải rút lui, tình hình sau đó ta không rõ, Vương Khai, Lưu phó đã mất liên lạc, xem ra lành ít dữ nhiều. Nói đoạn, Trần Mặc còn cố nặn ra hai giọt nước mắt, cất giọng bi thương, Lương Tùng kia quỷ kế đa đoan, đã ra tay chu sát không ít đồng liêu của ta. Kính mong Lư soái nhất định phải báo thù cho họ. Mọi người thấy vậy, sắc mặt hơi sững lại, không ngờ Trần Mặc tuổi trẻ tài cao, lại là một hảo hán trọng tình trọng nghĩa. Tống Ngưu bước lên vỗ vai Trần Mặc, trầm giọng nói, chuyện này cứ giao cho lão Ngưu ta. Đa tạ Tống cử soái, Trần Mặc chắp tay thi lễ. Lư Vĩnh Cương nối liền tuyến đường từ huyện Thạch Lĩnh đến trấn Thiên Thủy, đoạn cao mày nói, đây rõ ràng là địa thế nhất tuyến thiên hiểm trở, nơi mai phục tuyệt hảo như vậy, sao Dương cử soái lại mắc bẫy được. Trong mắt hắn, Viên Hữu Xuân là tướng quân dưới trướng Dương danh quý, nếu đối phương tiến sâu vào huyện Thạch Lĩnh, chắc chắn là do Dương danh quý ra lệnh. Chuyện này ta cũng không rõ, khi đó ta chỉ phối hợp với viên tướng quân, trong tay không có dư đồ, không biết tình hình cụ thể. Trần Mặc chủ trương rằng đây không phải là chuyện mình nên biết, cho dù có biết cũng sẽ không nói. Lư Vĩnh Cương đánh một dấu chéo lên tuyến đường này, nếu tiến quân theo tuyến đường này, bao nhiêu người vào thì cũng sẽ mất bấy nhiêu. Sau đó, hắn đứng trước dư đồ, trình bày tuyến đường tiến quân của năm đạo quân và bố trí phòng thủ ở các nơi. Trong đó, quân đội của Tống Ngưu được xếp vào vị trí tiên phong. Lý do không phải là vì quân đội của Trần Mặc có tiềm lực lớn, mà chủ yếu là do quân số của Trần Mặc quá ít, chưa đến 5.000 người, trong đó còn có 3.000 tù binh, biến số quá lớn, Lư Vĩnh Cương không dám mạo hiểm. Quân đội của Trần Mặc được Lư Vĩnh Cương sắp xếp làm quân phụ trợ, hỗ trợ dọn dẹp xung quanh chiến trường. Cũng chính là làm việc lặt vặt, vất vả, mệt nhọc, không có công lao, sau khi phá thành cũng không được chia tài nguyên, ưu điểm duy nhất chính là hệ số an toàn cao, không cần phải liều mạng. Chủ yếu là do không tin tưởng, mặc dù ta không gây thù với ngươi, nhưng cũng có thể không trọng dụng ngươi. Tuy nhiên, Trần Mặc lại khá hài lòng với điều này. Hơn nữa, trong trận chiến này, Trần Mặc không còn là kẻ phụ trợ, mà phải hoàn toàn hành động theo lệnh của Lưu Vĩnh Cương, hắn cũng không thể từ chối. Sau đó là thảo luận chi tiết về kế hoạch tiến quân, Trần Mặc lặng lẽ lắng nghe, không đưa ra ý kiến. Cuộc họp kéo dài gần nửa canh giờ mới kết thúc, Lưu Vĩnh Cương nghiêm mặt nói, muốn thắng trận này, mong các vị phối hợp với bản soái. Bản soái nói lời xấu trước, đừng trách khi đó bản soái vung kiếm không lưu tình. Nói xong, y còn lắc lắc thanh kiếm bên hông. Tuân lệnh. Mọi người chấn động, đồng loạt đáp lời, sau đó lui ra khỏi quân trướng. Lưu Vĩnh Cương giữ Trần Mặc lại một mình. Trần Mặc chắp tay trước Lưu Vĩnh Cương, Lưu soái có việc gì muốn dặn dò mặt tướng? Lưu Vĩnh Cương cười, lắc đầu, nói, Trần phó tướng, Dương Danh Quý đã là chuyện của hôm qua, địa vị trong lòng tiên sư không còn như trước, theo hắn sẽ không có đường ra. Chỉ bằng ngươi hãy chuyển sang dưới trướng bản soái có thể nhận ngươi làm nghĩa tử. Những gì Dương Danh Quý có thể cho, bản soái cũng có thể cho, những gì hắn không thể cho, bản soái cũng có thể cho. Chuyện nhận nghĩa tử không chỉ phổ biến trong tiên sư quân, mà còn phổ biến khắp cả Đại Tống Hoàng Triều. Hơn nữa, đây không phải là chuyện sỉ nhục gì, ngược lại, đối với bách tính, đây là một sự coi trọng. Ý nghĩa chính là từ nay về sau sẽ đối đãi với ngươi như với con ruột của mình. Nhưng Trần Mặc rõ ràng không phải là một trong những bách tính bình thường. Nghe đến đây, Trần Mặc chỉ cảm thấy trong lòng quặn thắt, thậm chí còn liên tưởng một cách ma mị đến câu nói của Lữ Bố khi nhận Đồng Trác làm nghĩa phụ. Tất nhiên, Trần Mặc không từ chối thẳng thừng, mà giả vờ do dự, sau đó mới từ chối khéo. Lữ Vĩnh Cương cũng không tỏ ra bất mãn, còn nói lời này luôn hữu hiệu, chỉ cần Trần Mặc suy nghĩ kỹ, có thể đến tìm y. Đa tạ Lưu soái đã ưu ái, nói xong, Trần Mặc cũng lui ra khỏi trướng. Ngày 23 tháng 10, sau hai ngày trời quang, thấy đường núi không còn lầy lội, năm đạo quân bắt đầu tiến sâu vào trong Mưu Châu. Bên ngoài khu vực trung tâm, vốn dĩ không có quan quân nào ngăn cản. Cuối tháng 10, năm cánh quân đã đến được Thiên Thủy Trấn. Tuy nhiên, bước tiếp theo không phải đi Dương Thành như Viên Hữu Xuân, mà là vòng qua núi cao hiểm trở, tiến đến Trụy Mã Thành. Thiên Thủy Trấn được bố trí trọng binh phòng thủ, ngăn địch cắt đứt đường lui. Thám báo, tương đương với lính trinh sát thời cổ đại, thường do những binh sĩ nhanh nhẹn đảm nhiệm. Trong quân đội Ngưu Châu, những kẻ có thể đảm nhiệm vai trò thám báo đều là võ giả. Năm cánh quân lớn như vậy tiến quân, lẽ nào Lương Tùng lại không nhận được tin tức? Trụy Mã Thành là cửa ải trọng yếu ở trung tâm Ngưu Châu, ngay cả khi trước đó Lương Tùng dùng kế dụ địch tiến sâu, cũng không hề bỏ Trụy Mã Thành, mà giao cho Hứa Kiệt tướng quân phụ trách phòng thủ. Hiện tại, quân Ngưu Châu đã tiêu diệt được vài nhóm loạn quân ở trung tâm, bắt giữ và thu nạp hơn 2 vạn loạn quân, binh lực tăng mạnh, Lương Tùng càng không có lý do gì để từ bỏ Trụy Mã Thành. Hắn trực tiếp dẫn theo chủ lực đến Trụy Mã Thành để trợ chiến. Lương Tùng dẫn quân đến Trụy Mã Thành trước Thiên Sư quân 2 ngày, ngày hôm sau, một lượng lớn lương thảo, quân nhu từ hậu phương được vận chuyển tới, không thiếu bách tính ra vào để phụ giúp. Trên tường thành, quân Ngưu Châu tuân thủ nghiêm ngặt, gỗ lăn, đá tảng, dầu hỏa, nước sôi đều được chuẩn bị đầy đủ, có ý muốn quyết chiến một trận. Thời gian dần trôi qua, kim ô rực rỡ từ từ bay lên bầu trời. Cách Trụy Mã Thành vài chục dặm, là vô số Thiên Sư quân đang hành quân đến Trụy Mã Thành, kéo dài hơn 10 dặm. Nhìn không thấy điểm cuối, như một con hắc long khổng lồ. Thiên Sư quân hành quân trên quan đạo tinh thần phấn chấn, sĩ khí cao mút trời. Trước khi chuyển từ Phong Châu chủ chiến trường đến Ngưu Châu, bọn hắn chưa từng nếm mùi thất bại, vì vậy lúc này trong đầu bọn chúng đều là sự phấn khích và kích động khi tiến vào Trụy Mã Thành cướp bóc. Thám báo đã sớm nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng quay về bẩm báo. Trong Trụy Mã Thành, đại doanh quân Ngưu Châu kéo dài vài dặm, tường thành được gia cố và nâng cao tạm thời, từng đội cung thủ của quân Ngưu Châu đứng trên tường cao nghiêm trận chờ đợi. Trong thành có một quân trướng to lớn màu xanh, bên ngoài quân trướng, giáp sĩ của Huyền Báo Kỵ đứng nghiêm mật, trước trướng cắm cao quân kỳ Đại Tống, đây chính là đại trướng của Lương Tùng. Lương Tùng đứng trước án thư trong đại trướng, nhìn địa đồ trước mặt, bảy binh bố trận trên đó. Giáo úy Thạch Mãnh của thân binh doanh và đại tướng Tần Lãng đứng hai bên. Đúng lúc này, màn trướng bị vén lên, một thám báo vội vã đi vào, sau đó quỳ một chân xuống, cất giọng vang dội. Báo, cách ngoài 30 dặm, phát hiện một lượng lớn thiên sư tặc đang tiến về phía Trụy Mã Thành. Lương Tùng không đáp, Thạch Mãnh nói, đi thăm dò tiếp. Một khắc sau, lại có một thám báo vội vã tiến vào trong quân trướng. Báo, một lượng lớn thiên sư tặc xuất hiện cách quân ta 20 dặm ngoài thành, ước chừng khoảng 5 vạn nhân mã. Đi thăm dò tiếp, thấy Lương Tùng không nói gì, Thạch Mãnh tiếp lời. Lần này chưa đến một khắc, thám báo vừa phụng mệnh đi thăm dò đã chạy vào. Báo, thiên sư tặc cách quân ta chưa đến 10 dặm. Lúc này, Lương Tùng cuối cùng cũng lên tiếng, rút bảo kiếm bên hông, trầm giọng quát, quân ta tuy có lúc thất lợi, nhưng đã liên tiếp thắng trận. Bắt được hàng vạn địch, sĩ khí trong quân đang hừng hực, lại có hàng vạn bách tính trợ giúp, đây chính là nhân hòa. Trụy Mã Thành hai mặt giáp núi, đây là địa lợi, còn khoảng một tháng nữa là vào đông, đây là thiên thời. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ở phía ta, tạc quân viễn chinh, mệt mỏi dã rời, chúng kiệt sức, ta sung mãn, trận này ắt thắng. Xuất quân, tuân lệnh, Lương Tùng không cố thủ trong thành, lại trực tiếp xuất chinh, đại doanh Ngưu Châu quân lập tức huyên náo, sau đó cửa doanh mở toang. Những binh sĩ Thiên Sư quân bị Lương Tùng bắt làm tù binh trước đó, nghiễm nhiên trở thành quân tiên phong, bị Lương Tùng đẩy lên phía trước. Nhóm tù binh này sau khi bị Lương Tùng thu nhận, không hề được phát giáp trụ, lần xuất chinh này, Lương Tùng cũng chỉ phát cho bọn chúng binh khí để sát địch, ngay cả khiên cũng không có. Sau đó, cứ năm hàng tù binh lại có một hàng Ngô Châu quân tinh nhuệ, bọn họ mặc giáp sắt, tay cầm khiên tròn và đại đao. Đùng đùng đùng. Trên tường thành, Lương Tùng đích thân đánh trống trận. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Tiếng trống vang vọng, vô số binh lính Ngô Châu cả trên lẫn dưới tường thành đều giơ cao trường thương, đại đao trong tay, điên cuồng hưởng ứng Lương Tùng. Trước đó, khi Viên Hữu Xuân cùng các cánh quân tiến vào Ngô Châu, tội ác chúng gây ra khắp nơi đã khiến muôn dân phẫn nộ. Binh lính đều hiểu rõ hậu quả khi chiến bại, chỉ có thể liều mạng tiến lên. Giết. Đứng ở hàng đầu cũng là quân Ngô Châu, nhưng là tử sĩ do Lương Tùng bố trí. Giết. Xông lên. Tống Ngưu làm tiên phong, dẫn theo 2 vạn tiền quân, theo kế hoạch, đánh đuổi trinh sát địch có thể ẩn nấp xung quanh, dọn dẹp chướng ngại vật gần đó, vì đại quân phía sau dọn ra bãi đất trống để bày trận. 5 cánh tiền quân vừa mới dàn ra, chợt nghe tiếng trống trận từ xa vọng lại. Tiếng trống trầm hùng kèm theo tiếng tù và tang thương vang vọng khắp nơi. Tống Ngưu tuy là tiểu phương cử soái, nhưng kinh nghiệm xa trường cực kỳ phong phú. Trước đó khi đánh thành Thanh Châu, cửu phương cử soái tử trận, Tống Ngưu nhờ vào chiến công hiển hách mà được bổ khuyết vào vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.